Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên khiển 2. Động tĩnh của sấm sét bên này nhanh chóng thu hút rất nhiều thôn dân của trấn Lưu Hồn tới đây. Mà Tô Cẩm và Tam Thanh quán chủ cũng đã rời đi. Trở về lại khách sạn, các thôn dân vừa nhìn thấy ngôi miếu thờ thần bùn biến thành như thế lập tức khiếp sợ không thôi. Có người muốn bước tới xem nhưng những tia sét bổ xuống vẫn chưa dừng lại. Thỉnh thoảng lại có một tiếng nổ vang, khiến cho các thôn dân trơ mắt nhìn tòa miếu trở thành một đống đổ nát. Sau đó lại một đám lửa lớn lại bùng lên. Kinh ngạc chính là ngọn lửa chỉ thiêu cháy phạm vi ngôi miếu. Cuối cùng đống đổ nát kia bị thiêu cháy không còn lại chút gì. Có mấy ông lão kiến thức rộng rãi ở trong trấn, thấy cảnh tượng này liền nhao nhao nói rằng đây có thể chính là thiên khiển. Sau khi sấm sét ngừng bổ xuống, những người dân trong trấn trước đó không hiểu sao đột nhiên hôn mê hoặc trở nên ngu dại lần lượt tỉnh lại. Đồng thời chăm miệng một lời trách cứ thứ được gọi là thần bùn kia. Mà không có ngoại lệ, tất cả bọn họ đều nói rằng họ được một tiểu tiên nữ cứu giúp. Sau đó, người dân trong trấn liền ý thức được vị thần bùn kia chẳng phải là thứ gì tốt cả. Nếu như là thần tiên đứng đắn thì làm sao có thể dẫn tới thiên khiển. Rõ ràng là ngay cả ông trời cũng không nhìn nổi nên mới ra tay. Để cho người trong trấn phải tỉnh ngộ, lúc Tô Cẩm và Tam Thanh quán chủ quay lại khách sạn, Nguyên Cảnh và Sở Lâm đang lặng lẽ chờ hai người quay về. Tô Cẩm bắt gặp hai đôi mắt đầy mong đợi kia, cô liền giải thích đại khái mọi chuyện. Đến đây thì mọi chuyện xem như đã kết thúc, chỉ là ở căn phòng bên cạnh vẫn còn mấy người bán tượng đất còn chưa xử lý xong. Bởi vì học là con người nên Tô Cẩm không tiện ra tay với bọn họ. Mấy người này cần phải giao cho tiểu tổ đặc biệt xử lý. Thế là Tô Cẩm liền giao mấy người kia cho Tam Thanh quán chủ xử lý. Dù sao thì nhất định Tam Thanh quán chủ phải thường xuyên có liên hệ với người của tiểu tổ đặc biệt. Tam Thanh quán chủ vui vẻ đồng ý, ngay tại chỗ liền liên hệ với người của tiểu tổ đặc biệt. Lúc này, ở trong căn phòng bên cạnh, mấy tiếng hét đột nhiên vang lên. Tô Cẩm nhẩm tính thời gian, có lẽ gã thần sứ kia đã xảy ra chuyện rồi. Cô trực tiếp lách mình đi qua phòng bên cạnh. Quả nhiên, gã thần sứ kia đã ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu. Mà hồn phách của anh ta giờ phút này đang bị mấy hồn phách không trọn vẹn đánh đập. Tô Cẩm liếc nhìn, bình tĩnh nói, mấy người cứ đánh từ từ. Đây là anh ta nợ mấy người. Đánh xong rồi tôi sẽ tống anh ta xuống thẳng 18 tầng địa ngục. Mấy năm nay, thần sứ dùng đủ loại thủ đoạn để vơ vét của cải. Những người bị phong ấn một hồn một phách mà lại không bỏ tiền ra được thường là những người thảm nhất. Một hồn một phách bị phong ấn rơi vào trong tay thần bùn. Tất cả đều không thoát khỏi kết cục bị hủy diệt. Hậu quả là những người vô tội trở nên ngu dại hoặc bị hôn mê. Mà sau khi chết, bởi vì hồn phách bị tàn khuyết không đầy đủ nên rất có thể sẽ bị địa phủ bài xích. Không có cách nào đi vào địa phủ, biến thành cô hồn dã quỷ, dần dần. Bọn chúng tụ tập lại với nhau và lang thang khắp trấn Lưu Hồn. Thỉnh thoảng sẽ nghĩ cách để trêu chọc du khách, khiến cho du khách hoảng sợ. Từ đó khiến họ bực mình với tòa trấn nhỏ này nên rời đi sớm. Kết thúc chuyến đi của mình, như thế cũng có thể coi như gián tiếp cứu người. Mà âm khí ở trong khách sạn này chính là do bọn chúng lưu lại. Bọn chúng thường xuyên ở lại trong các khách sạn. Nếu như cô đoán không sai, trước đó thủ thuật che mắt mà cô gặp phải trên đường cũng có quan hệ với mấy hồn phách tàn khuyết không đầy đủ này. Bọn chúng cũng không có ý gì xấu, chỉ muốn hù dọa khách du lịch mà thôi. Sau khi Tô Cẩm thổn thức xong, cô lại kể lại toàn bộ mọi chuyện cho bọn chúng nghe. Khoảnh khắc nghe thấy thần bùn đã tan thành mây khói, bọn chúng dừng tất cả động tác. Thậm chí còn nhịn không được bắt đầu khóc thút thít. Ánh mắt Tô Cẩm dịu dàng. Chuyện của Trấn Lưu Hồn này cũng coi như kết thúc rồi. Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Nếu mấy người nguyện ý, tôi có thể đưa mấy người đi địa phủ đầu thai. Tô Cẩm vừa nói xong, những hồn phách tàn khuyết không đầy đủ kia nhau nhau quỳ xuống cảm tạ. Cảm tạ cô đã giải quyết chuyện của Trấn Lưu Hồn, cũng cảm tạ cô có thể đưa bọn chúng đi đầu thai. Tô Cẩm chúc phúc rồi gom bọn chúng lại cùng đưa xuống địa phủ. Sau đó lại đem hồn phách thần sứ xuống 18 tầng địa ngục. Để được cảm thụ gói phục vụ, vui vẻ, của địa ngục, cách chương.